Dụ dỗ đại luật sư. Chương 909, ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiết Nhu, chị làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Diệp Minh Ngọc thở hổn hển hướng Khương Tiết Nhu gầm thét. Diệp thị là do đời đời kiếp kiếp tổ tiên dùng trên trăm năm mới đem công ty phát triển tới hôm nay. Kết quả chị lại bán cho người nước Đức vậy sao? Chị sẽ không sợ liệt tổ liệt tông nhà họ Diệp chúng ta từ trong mộ bò ra ngoài tìm chị sao? Anh hai, anh quá hồ đồ. Có phải là anh bị Khương Tiết Nhu giật dây hay không? Anh là muốn chọc giận chết bố mẹ à, bọn họ tín nhiệm anh. Mới có thể đem cổ phần công ty cho anh. Nếu như anh không muốn những cổ phần này, anh có thể cùng chúng ta nói à, chúng ta những thứ người góp vốn này có thể mua cổ phần trong tay anh. Tại sao phải bán cho người khác? Diệp Diều Đông cũng tức giận thật là muốn ói máu. Vốn cho là rượt dây ông cụ Diệp tiến vào công ty. Ông ta rất nhanh là có thể trở lại. Không bao lâu nữa, sẽ có thể lần nữa nắm công ty trong tay. Nhưng mà Diệp Gia Thanh lại đem cổ phần bán. Cảnh người xuyên điền khuấy vào. Sau này Diệp thị sao có thể để cho bọn họ một nhà năm công ty trong tay được. Tiện nhân, ông cụ Diệp tức giận nhặt lên ly trà trước mặt hướng Khương Tiết Nhu trên mặt đập tới. Nhưng không đập chúng Khương Tiết Nhu nghiêng đầu tránh ra. Tạo sai rồi. Tao cũng không nên tiếp nhận mày trở về nhà họ Diệp. Vốn là tạo còn đối với mày có tí mong đợi. Tạo đời trước là ác cái gì mà sinh ra đứa cháu gái như mày vậy. Mày lập tức cùng Xuyên Điền tiên sinh nói rõ ràng. Hiệp nghị là chính mày một phương diện cùng ông ta ký. Cùng bố mày không quan hệ liên quan như thế nào. Cùng Diệp thị chúng ta càng không quan hệ. Phần hợp đồng, chúng ta sẽ không thừa nhận. Ông cụ Diệp nổi giận hống. Khương Tiết Nhu nhướng mày. Ông nội, ông không nghe được lời Xuyên Điền tiên sinh mới vừa nói sao? Nếu như con phủ nhận, vậy còn đây là thuộc về buôn bán lừa dối. Phải ngồi tù. Cô ngồi tù so với việc cổ phần Diệp thị rơi vào trong tay công ty Nghê Hồng nước Đức vẫn tốt hơn. Diệp Diêu Đông trầm giọng mở miệng. Anh trai, em khuyên anh tốt nhất nên khuyên nhủ cô ta. Em biết em trước kia là thật có lỗi với anh. Nhưng chúng ta thủy chung là anh em ruột thịt. Bình thường huyên náo đi nữa cũng là người một nhà. Công ty thủy chung là họ Diệp. Anh muốn bán. Sau này tên công ty nói không chừng cũng sẽ bị từ bỏ. Anh nhẫn tâm sao? Một người góp vốn khác chủ tịch Phan cũng lập tức nói. Đúng vậy, Gia Thanh. Anh ở Diệp thị công tác đã mấy thập niên. Chúng ta cùng nhau đánh liều phấn đấu. Mới đem công ty phát triển đến hôm nay. Diệp thị là đứa trẻ của mọi người chúng ta. Anh cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Chớ làm chuyện hối hận, cách chương.